sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía nhà Long Thanh Thanh, sau khi ăn hết chỗ hải sản, Đàn Đàn phát biểu ý kiến. Mẹ ơi, con muốn ăn thêm con cá này nữa. Trong ba loại đồ ăn, cậu bé thích nhất là cá vàng lớn. Long Thanh Thanh cũng ăn xong, mút máp môi, hình như vẫn chưa no lắm. Phượng Ly Cửu gật đầu. Ừ, hơi hơi, bữa trưa đã chẳng được no. Mấy con cá tôm này lại chia ba người ăn. Nhà ba người bọn họ vốn ăn khỏe, chừng này quả thực không đủ. Long Thanh Thanh, vậy em ra biển bắt thêm mấy con cá nữa nhé. Đàn Đàn lập tức chạy tới nắm tay Long Thanh Thanh. Mẹ ơi, con đi với mẹ. Lúc này, khán giả trong phòng livestream nghe thấy liền bắt đầu bình luận. Thịnh Thanh Thanh đúng là to mồm. Đó là cá vàng lớn tự nhiên đấy. Cô ta muốn bắt là bắt được ngay à? Hay thật? Cô ta không bắt được. Chẳng lẽ cô bắt được? Sao tôi lại cảm thấy Thịnh Thanh Thanh hình như rất có năng khiếu đánh bắt cá nhỉ? Cứ quăng lưới đại hai cái là được khối hải sản. Ghen tị quá đi. Đúng đấy, làm tôi cứ tưởng mình cũng làm được. Chẳng lẽ là chương trình có nội gián chứ? Không thì sao cô ta có thể bắt cá nhanh vậy được? Cô có bị ngốc không? Nếu là trước kia thì còn có khả năng. Bây giờ chồng Thịnh Thanh Thanh đã phá sản rồi. Lấy đâu ra tiền mà nhờ chương trình giúp đỡ? Hừ, tôi thấy cô ta chỉ là anti-fan não tàn. Bố mẹ cô ta chắc chắn không cho cô ta lấy một nửa não. Lần này Long Thanh Thanh không vội. Cô dẫn Đàn Đàn chơi một lúc ở vùng nước nông. Trước đó Long Thanh Thanh không cho Đàn Đàn xuống biển là vì cô còn đang bận việc, không trông chừng được. Giờ rảnh rỗi rồi thì để nhóc tha hồ vùng vẫy trong nước. Bản thể của Đàn Đàn tuy là chim, nhưng thằng bé là con của Thanh Long và Phượng Hoàng, nên cũng rất thích nước. Chẳng mấy chốc, nhóc đã có thể quấy hai cái chân ngắn lạch bạch bơi rất thành thạo trong biển. Tốc độ cũng không chậm chút nào. Để khán giả trong phòng livestream không nghi ngờ, Long Thanh Thanh chỉ cho Đàn Đàn chơi ở gần bờ. Đợi tối không có ai rồi sẽ dẫn con trai ra chỗ nước sâu xem sao. Long Thanh Thanh dẫn Đàn Đàn, Phượng Ly Cửu thì đứng ở chỗ cách bờ khá xa nhìn hai người. Hoàn toàn không có ý định xuống nước. Anh chàng này vốn không thích nước, cô cũng chẳng ép. Thấy trời sắp tối, Long Thanh Thanh lại phóng long tức. Cá tôm nhanh chóng tụ tập lại. Long Thanh Thanh lại vớt được một mẻ hải sản, trong đó còn có mấy con cá lớn. Cả nhà đã ăn kha khá rồi. Cô bèn ném hết mấy con hải sản nhỏ khác xuống biển, chỉ giữ lại ba con cá. Cá mú đỏ, cá mú sao và một con cá chấm đen. Mỗi người một con vừa đẹp. Mấy con cá này đều không nhỏ. Con cá mú đỏ bé nhất cũng phải hơn 3 cân. Nhìn thấy Long Thanh Thanh dễ dàng bắt thêm cá, mấy nhân viên rảnh rỗi lập tức nhảy xuống biển. Nhưng họ không có dụng cụ. Bắt bằng tay không thì làm sao mà được. Mấy người này cũng thấy lạ. Sao cứ hễ Long Thanh Thanh xuống nước là cá tôm lại bơi đến chỗ cô ấy. Còn khi họ lại gần thì cá lại bơi hết đi. Không sao, đợi có lưới đánh cá rồi, họ có thể chờ Long Thanh Thanh lên bờ là lập tức ra đó vớt. Chắc chắn cũng sẽ bắt được. Giờ các nhân viên chỉ mong đồ tiếp tế trên bờ mau chóng mang lưới đánh cá đến cho họ. Việc xử lý cá và nướng cá đều giao cho Phượng Ly Cửu. Long Thanh Thanh nhiều nhất là lúc nướng thì lật cá lại giúp thôi. Ba con cá, mỗi người trong nhà chọn một con. Lần này cũng không cần chia đầu chia đuôi nữa, cứ tự ăn phần của mình. Đàn Đàn không hề tham ăn, bố mẹ cho gì ăn nấy. Hơn nữa con cá mú đỏ mà nhóc chọn vừa đẹp lại vừa ngon. Ăn hết một con cá hơn 3 cân, lại uống thêm cả quả nước dừa. Đàn Đàn vỗ vỗ cái bụng nhỏ. A, cuối cùng cũng no rồi. Dắt mẹ ra biển chơi một lúc, trời cũng bắt đầu tối dần. Buổi tối không có việc gì làm, không được xem điện thoại. tuy có thể tương tác với khán giả trong phòng livestream, nhưng Long Thanh Thanh nghĩ đến việc anti-fan trong phòng livestream còn nhiều hơn fan. Hơn nữa cô cũng sắp giải nghệ rồi, nên cũng lười lấy lòng fan. Vậy là, cả nhà ba người tắm rửa qua loa rồi chui vào lều ngủ. Vừa hay hôm nay bận rộn cả ngày cũng khá mệt. Thông thường, khi khách mời đi ngủ thì buổi livestream hôm đó coi như kết thúc. Nhưng khán giả trong phòng livestream lại thấy rất không quen. Mới có hơn 7 giờ, cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu mà. Nhà Thịnh Thanh Thanh đi ngủ sớm quá. Đây đâu phải thời cổ đại. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Nhưng không còn cách nào khác. Họ chỉ đành đợi Thịnh Thanh Thanh livestream vào sáng mai. May mà bốn nhóm khách mời còn lại vẫn rất có tinh thần trách nhiệm. Dù trời tối không làm được gì cũng sẵn sàng tương tác với khán giả trong phòng livestream. Trả lời câu hỏi của fan, đặc biệt là Kiều Dẫn Lam, càng được fan tung hô thì càng cười như được mùa. Ban đầu mấy phòng livestream này vẫn khá hòa thuận, nhưng sau khi khán giả từ phòng livestream của Long Thanh Thanh ùa sang phòng họ thì toàn bộ không khí bắt đầu thay đổi. Mọi người kể chuyện nhà Thịnh Thanh Thanh hôm nay dễ dàng bắt được hải sản. Bữa tiệc hải sản thịnh soạn nhìn đến chảy nước miếng. Điều này cũng gián tiếp kéo thêm không ít khán giả cho phòng livestream của Long Thanh Thanh. Khiến Kiều Dẫn Lam tức đến mức mặt mày biến sắc. Mà ngay ngày đầu tiên phát sóng chương trình, mấy cụm từ cũng lần lượt lọt top trending. Thịnh Thanh Thanh bắt được cá vàng lớn tự nhiên 4 cân. Kiều Dẫn Lam chào hỏi các khách mời nam khác. Cố Miễn ghen, Thịnh Thanh Thanh không có bất kỳ đồ bảo hộ nào ở dưới biển hơn nửa tiếng. Thịnh Thanh Thanh làm D, A, O bằng vỏ sò. Ảnh đế Giang Hoãn dựa vào vợ mới được ăn tối. Tổng đạo diễn ban đầu không chú ý lắm đến phòng livestream của Long Thanh Thanh. Tâm điểm của ông ta vẫn đặt ở Kiều Dẫn Lam. Đợi đến khi hai nhóm khách mời này chạm mặt nhau, ông ta mới tính toán làm thế nào để gây chuyện. Ai ngờ Long Thanh Thanh lại giỏi giang đến vậy. Tổng cộng 5 cụm từ trending, một mình cô chiếm hết 3. Tổng đạo diễn cười đến mức mặt mày hớn hở. Long Thanh Thanh phải mang lại bao nhiêu lượt xem cho chương trình chứ? Còn Kiều Dẫn Lam mà ông ta kỳ vọng cao. Cái cụm từ trending kia nhìn là biết mua, chẳng thu hút được khán giả gì cả. Mà nói đến chuyện trước đó, khi tổng đạo diễn đang theo dõi màn hình livestream, ông ta nghe loáng thoáng tiếng các nhân viên khác bàn tán. Nói gì đó về cá vàng lớn tự nhiên và cá mú sao. Hỏi ra mới biết, hóa ra nhà Thịnh Thanh Thanh lại bắt được khối hải sản đắt tiền. Ông ta còn hơi không tin, Thịnh Thanh Thanh là kiểu người chưa từng trải qua khổ cực. Đến tham gia chương trình sinh tồn mà không khóc lóc om sòm là may rồi. Sao có thể có bản lĩnh này được? Đợi tổng đạo diễn mở phòng livestream của Long Thanh Thanh ra xem thì thấy cả nhà họ đang nướng cá. Vì đã đặt lên vỉ nướng nên cũng không nhìn ra được là cá gì. Ông ta bèn mở lại đoạn ghi hình. Thế là càng thêm sốc. Thịnh Thanh Thanh và Tạ Ly trước đó đang nướng cá nướng tôm nướng cua xanh. Tuy cách xử lý còn thô sơ, gia vị cũng không có gì, nhưng đó là cá vàng lớn tự nhiên đấy, sau đó lại bắt được cá mú sao nữa. Trời ơi, Thịnh Thanh Thanh rốt cuộc là số đỏ gì vậy? Tổng đạo diễn lúc này mới biết mình đã xem thường Long Thanh Thanh. Tiểu Hoa vừa nổi tiếng vừa bị ghét này không chỉ biết gây chuyện, mà còn rất có năng khiếu trong việc đánh bắt hải sản. Ông ta quyết định ngoài việc theo dõi Kiều Dẫn Lam, cũng phải để mắt nhiều hơn tới Thịnh Thanh Thanh, sợ bản thân không xoay sở kịp. Ông ta lại dặn dò trợ lý tiếp tục theo dõi. Bây giờ thật khó nói hai nhóm khách mời này cuối cùng ai mới là người nổi bật hơn. Cách chương